Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, Ninh Tố chính mình cũng không biết sao lại thế này, bọn họ liền càng không rõ, bất quá Lăng Vũ như suy tư gì, ở bọn họ cho rằng bọn họ lão đại sẽ có cái gì phát hiện thời điểm. Lăng Vũ mở miệng, giữa trưa, có phải hay không trước nấu cơm? Lời này là đối Ninh Tố nói, mệt nàng còn mắt trông mong chờ mong hắn nói ra cái gì làm nàng bừng tỉnh đại ngộ đáp án đâu. Mọi người, lão đại biến hư, bất quá bọn họ thật là đói bụng, vì thế ánh mắt đều chuyển hướng Ninh Tố. Này có ý tứ gì? Đem nàng đương đầu bếp nữ không thành, muốn ăn cơm liền xem nàng, nàng thiếu bọn họ. Hảo đi, giống như còn thật là thiếu bọn họ. Trương Võ, dị thú thịt. Trương Võ nhắc nhở làm cho bọn họ ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ còn không có ăn qua dị thú thịt đâu. Cho nên vừa rồi lo lắng nàng bộ dáng đều là trang sao. Nếu nàng nhớ không lầm đồ tham ăn không phải chỉ có Trương Võ một người sao? Đường bảo một ý niệm dị thú lang bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể liền đình đạc bãi ở phòng khách. Cũng may mắn này phòng ở đủ đại. Hiện tại nàng biết vì cái gì phòng bếp muốn lưu lớn như vậy không gian. Kia cũng là vì gia cầm lưu. Nếu gặp được như bây giờ tình huống cũng chỉ có thể bãi ở đại sảnh. Ngươi liền không thể ở ngươi không gian đem nó phanh thây lại lấy ra tới sao? Ninh Tố vỗ vỗ ngực. Ta sẽ không a, đều là như thế nào cất vào đi, như thế nào lấy ra tới. Đường bảo vô tội nhìn Ninh Tố. Bọn họ trước kia trở về đều là trực tiếp đem con mồi đưa đi nhà xưởng đổi tích phân. Nhiều nhất lưu một ít con mồi. Nơi nào sẽ giống như bây giờ? Ngươi liền sẽ không học sao? Ngươi một cái không gian hệ dị năng quang lấy tới trang đồ vật, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? A, một đầu thật lớn lang thi thể đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt. Nàng còn không thích ứng đâu hảo đi. Bị khiếp sợ, Đường Bảo lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai là dọa đến Ninh Tố. Chạy nhanh lấy lòng nói, Ninh Tố tỷ, lần sau ta chú ý, nhất định trước tiên đánh với ngươi tiếp đón mới lấy ra tới. Ninh Tố tức giận nói, không lần sau, một lần còn chưa đủ còn tưởng lần sau. A, ngươi về sau không cho chúng ta nấu cơm. Không cần a, hắn ăn qua Ninh Tố làm đồ ăn lại trở về ăn chính hắn làm quả thực không thể nhập khẩu. Nấu tàn nhẫn lại lo lắng năng lượng sói mòn lợi hại. Hắn đều làm tốt trường kỳ tới nay cọ cơm chuẩn bị. Trong lòng cùng Đường Bảo giống nhau tính toán, mọi người nghe được Đường Bảo nói vội vàng nhìn chằm Ninh Tố xem. Ý tứ thực rõ ràng, đều là đang đợi nàng phủ định Đường Bảo nói đáp án. Cái gì cùng cái gì a? Nga, ta cho các ngươi nấu cơm chẳng lẽ còn muốn chiếu cố đồ tể, cái này công tác đúng không? Liền đem này ngoạn ý như vậy ném ra tới làm ta làm. Các ngươi nói như thế nào là money? Ninh Tố cả giận. Mọi người mắc kẹt, ếch, cái này bọn họ thật đúng là không chú ý tới. Một lòng một dạ ở ăn mặt trên, mà Lăng Vũ nhưng vẫn ở trầm tư. Cũng không có tham dự bọn họ đề tài, cũng không có bị quấy dây đến. Cuối cùng đổ tể công tác từ mấy nam nhân, trừ bỏ Lăng Vũ, cùng nhau hoàn thành. Giữa trưa đồ ăn chính là dị thú lang một con trước chân. Ninh Tố dơ dao phay nhìn này thịt tưởng, như vậy ngạnh có thể ăn sao? Này vẫn là ba cấp dị thú thịt. Nếu là thập cấp bát cấp liền tính có thể ăn cũng khó làm đi. Vốn dĩ này thiết thịt sự Ninh Tố cũng có thể không động thủ. Nhưng là cảm giác được những cái đó năng lượng theo Đường Bảo thiết đi xuống đao sói mòn ở trong. không khí nàng liền cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa này dị thú thịt năng lượng rõ ràng so bình thường thú thịt năng lượng muốn kỹ càng. Đừng hỏi nàng như thế nào biết, nàng chính là cảm giác ra tới. Cuối cùng Ninh Tố chỉ có thể chính mình thao đao đem thịt cắt thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ thịt khối, đem muốn ra bên ngoài chạy năng lượng lôi kéo trở về thịt. Như vậy ngạch thịt chỉ có thể hầm ăn. Nghĩ đến bọn họ sức ăn, Ninh Tố hầm một nồi to. Hầm thịt trong lúc Ninh Tố không có rời đi, bởi vì nàng phát hiện hầm thịt thời gian không có một tia năng lượng theo hơi nước sói mòn ra nồi. Ngoại, nàng mới phát hiện nguyên lai này hầm nồi còn có này công năng. Nửa giờ sau, Ninh Tố xốc lên nắp nồi, theo hơi nước ra bên ngoài mạo còn có một đại đoàn năng lượng thể. Cảm giác liền phải biến mất. Ninh Tố nhớ rõ vươn tay hô lên thanh. Đừng chạy a, này năng lượng thể tựa hồ có thể nghe hiểu Ninh Tố nói. Thật sự ngừng ở Ninh Tố trong tay. Ninh Tố đem năng lượng đoàn hướng trong nồi lôi kéo. Lúc này Ninh Tố mới phát hiện nàng cái nồi này hầm thịt khối thành thịt nát. Mà năng lượng đoàn liền phiêu phù ở thịt nát mặt trên chính là không dung nhập thịt nát. Ninh Tố cảm giác nàng nếu là không đem năng lượng dung nhập thịt nát, kia thịt nát bên trong khẳng định liền không có một đinh điểm năng lượng. Kia này một nồi to thịt đã có thể lãng phí. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ nể tình ăn xong, nhưng là này đối bọn họ tới nói chẳng khác nào ăn một đống rác rưởi đi vào. Nhưng là này năng lượng không nghe sai xử nàng cũng không có biện pháp. Ninh Tố một hơi liền đem cái nắp đắp lên, nhắm mắt làm ngơ, vừa quay đầu lại, dọa nàng nhảy dựng. Chính văn chương 25 phòng bếp, cửa không biết khi nào mấy cái đầu hướng bên trong duỗi. Lăng Vũ Tắc đứng ở trung gian đều nhìn về phía nàng cái này phương hướng. Các ngươi đây là làm gì? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Ngươi làm gì? Làm cơm còn kêu to. Chúng ta cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì? Lăng Vũ nói. Đúng vậy, ngươi làm gì đâu? Cái gì a cũng đừng chạy, chẳng lẽ phòng bếp có cái gì sẽ chạy đồ vật? Minh Bạch đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, đem phòng bếp nhìn cái biến. Ninh Tố tỷ, ngươi không sao chứ? Đường Bảo lo lắng hỏi. Ninh Tố nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì, này thịt hầm hủy hoại, không nghĩ tới như vậy ngạnh thịt thế nhưng không trải qua hầm. Thành thịt nát bọn họ cũng không ăn qua dị thú thịt càng đừng nói làm. Cho nên nghe được Ninh Tố nói hầm hủy hoại cũng không có quá thất vọng. Rốt cuộc lần đầu tiên thất bại thực bình thường. Dù sao bọn họ còn có rất nhiều không sợ Ninh Tố thí nghiệm không ra. Lăng Vũ miệng giật mình, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói. Đảo hồi phòng khách ngồi, Ninh Tố tỷ, này còn có đâu, không sợ, chậm rãi là mờ ni, nếu bị khắc dị năng giả biết bọn họ như vậy lãng phí dị thú thịt nhất định đánh nhau chết bọn họ, nếu đánh quá nói, Đường Bảo lại cầm một khối to thịt ra tới, Ninh Tố quyết định làm thịt kho tàu, bởi vì này thịt dễ dàng lạn, không bao lâu liền làm tốt, lần này Ninh Tố tinh tế cảm giác. Phát hiện này dị thú thịt năng lượng không giống bình thường thịt năng lượng là khí thể cảm giác. Dị thú thịt năng lượng giống sợi tơ, từng điều chiên ở bên nhau tựa như một cuộn chỉ rối. Nếu không phải thực nghiêm túc tinh tế cảm giác còn cảm giác không ra. Ninh Tố cấp chính mình xào một cái rau cải trắng sau đã kêu người đem đồ ăn mang sang đi. Ninh Tố lại lần nữa đem kia nồi hầm thịt nắp nồi mở ra. Năng lượng đoàn vẫn là phiêu phù ở thịt nát mặt ngoài. Vì cái gì sắt rau xào rau đều có thể đem năng lượng lôi kéo tiến đồ ăn, hầm thịt lại không thể đâu. Ninh Tố nghĩ nghĩ, Chẳng lẽ muốn nàng động thủ mới có thể? Ninh Tố cầm cái muỗng phóng tới thịt nát cô ấy lên. Quả nhiên, năng lượng đoàn theo Ninh Tố quấy tay từng vòng cuốn tiến thịt nát. Hơn nữa tựa như tìm được đầu sợi giống nhau. Quấy tiến thịt nát năng lượng không giống thịt kho tàu, năng lượng lung tung rối loạn rảo ở bên nhau. Cuốn tiến thịt nát năng lượng đường cong toàn bộ dung hòa tới rồi cùng nhau. Ninh Tố cảm thấy thật thú vị. Một bên quấy một bên cảm giác. Năng lượng đoàn chậm rãi theo bị quấy cuốn tiến thịt nát trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà nàng cũng ra vào tại đây kỳ lạ cảm giác chung. Hoàn toàn không phát hiện bên người nàng, không biết khi nào vây quanh vài người nhìn nàng kỳ quái. Hành động, nhìn đến nàng như vậy nghiêm túc cuối cái nồi này bị nàng nói hầm hủy thịt nát. Bọn họ đều không đành lòng cuối giày. Nhìn xem trong nồi thịt lại nhìn xem Ninh Tố nhắm mắt lại cuối trong nồi thịt nát. Làm cho bọn họ cảm thấy hiện tại Ninh Tố thực thần thánh. Ninh Tố cảm giác thịt nát hoàn toàn đem năng lượng đoàn hấp thu sau. Mở to mắt, a, trong tay cái muỗng ném vào trong nồi. Các ngươi làm gì, tưởng hù chết ta à? Ninh Tố vỗ chính mình ngực nói. Mọi người nhìn Ninh Tố ánh mắt chuyển qua nàng vỗ ngực tay. Ninh Tố một di ong, đôi tay chống nạnh ngực, vừa nhấc lớn tiếng nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Làm tốt cơm các ngươi không ăn tại đây hạt nhìn cái gì? Tuy rằng nàng ngực có chút tiểu, nhưng cũng không phải thực bình đi. Đến nỗi dùng cái loại này ánh mắt xem nàng sao? Mọi người, chúng ta dùng cái gì ánh mắt nhìn? Là chính ngươi chột dạ. Lại nói lại như thế nào rất cũng không nhiều lắm mà ni lời này bọn họ cũng không dám nói ra tới. Cái gì nguyên nhân? Đương nhiên là vì kia cả Lamani Lang Vũ liền không này băn khổ ăn. Nói, được rồi, lại rất cũng sẽ không thay đổi đại. Chờ ngươi đâu, Lang Vũ nói âm vừa ra. Trong phòng bếp trừ bỏ Ninh Tố cùng Lang Vũ liền không những người khác ở. Có thể thấy được bọn họ lóe tốc độ có bao nhiêu mau. Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Đôi tay nắm tay, chịu đựng muốn bạo đánh Lăng Vũ xúc động. Quá đáng giận người nam nhân này. Ninh Tố nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một nói. Cơm chiều các ngươi chính mình giải quyết. Nói xong Ninh Tố liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn. Cơm ăn đi, Lăng Vũ không sợ chết thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Dị thú thịt ăn một đốn có thể đỉnh một ngày. Ninh Tố muốn chọc giận điên rồi ngược lại bình tĩnh xuống dưới, dùng phi thường ôn nhu ngữ khí nói. Ý của ngươi là muốn ta nói về sau các ngươi cơm đều chính mình làm đúng không? Thực hảo, ta đã biết. Trên bàn cơm mọi người vạnh tai nghe Lăng Vũ cùng Ninh Tố đối thoại. Nghe được Ninh Tố nói trong lòng hô to, không cần a. Lão đại cầu không cần miệng tiện. Lăng Vũ tựa hồ cũng biết chính mình gặp rắc rối. Sờ sờ cái mũi, xin lỗi nói như thế nào đều nói không nên lời. Bởi vì hắn liền chưa cho nhân đạo tạ tội. Này không phải phong cách của hắn. Nếu Ninh Tố biết hắn như vậy tưởng nhất định sẽ cười khen hắn có cốt khí. Chính là này cười không biết là cái gì cười. Ninh Tố khí đem kia nồi thịt nát đều quên mất. Ngồi ở bàn ăn bên, nhìn đến bọn họ một đám ngồi nghiêm chỉnh liền tới khí. Làm tốt không ăn chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh sao? Ninh Tố bưng lên chén chính mình ăn lên. Lại khí cũng sẽ không làm chính mình đói bụng. Mọi người chỉ do giận chó đánh mèo. Lại không phải bọn họ chọc nàng. Lão đại thật là, làm gì một hai phải nói ra. Không biết nữ nhân nghe không được người khác nói nàng ngực sao? Đặc biệt là ngực tiểu nhân. Này về sau còn có thể ăn đến năng lượng như vậy đủ đồ ăn sao? Mặc kệ trong lòng như thế nào phun tào, mặt ngoài lại đứng đứng đắn đắn đang ăn cơm. Tức khắc Trên bàn cơm rất có loại lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Quái dị không khí, chỉ nghe được ăn cơm thanh. Nhưng thật ra không ai ăn ít một chút. Mọi người thậm chí không dám hỏi Ninh Tố. Vừa rồi quấy thịt nát kỳ quái hành động là vì cái gì? Mắt thấy nàng nhanh chóng cơm nước xong, buông chén đũa, đứng dậy, rời đi bàn ăn, phanh, cửa phòng đóng lại, liếc mắt một cái cũng chưa hướng Lăng Vũ vị trí ngắm mà ni cửa phòng đóng lại nháy mắt. Lão đại, đều tại ngươi, cái này hảo. Ninh Tố sinh khí không cho chúng ta nấu cơm mà ni, Minh Bạch oán giận nói. Đúng vậy, lại thế nào cũng không nên nói ra à, Lý Dật nói tiếp. Này đồ ăn ăn ngon thật, trước nay không ăn qua thịt kho tàu còn có thể lưu trữ như vậy đủ năng lượng. Dị thú thịt chính là không giống nhau, Trương Võ cảm thán. Hắn mới mặc kệ cái gì ngực, nhỏ không nhỏ đâu. Dù sao sẽ có người so với hắn cấp, chỉ cần có ăn là đến nơi. Hắn không biết nếu không phải Ninh Tố làm dị thú thịt căn bản không có khả năng có như vậy đủ năng lượng, bọn họ còn tưởng rằng dị thú thịt chính là như vậy. Nơi này hẳn là chỉ có Lăng Vũ biết, nhưng hắn không phải cái nói nhiều, càng sẽ không chủ động nói ra. Đường Ngọc, xứng đáng. Các ngươi, không có việc gì hướng nhân gia nữ hài tử bộ ngực nhìn cái gì, Đường Bảo chột dạ. Ta không thấy nàng bộ ngực a, liền xem tay nàng chụp như vậy, dùng sức sợ nàng đem chính mình chụp hỏng rồi, chúng ta cũng là ý. Từ này, Lý Dật cùng Minh Bạch đồng thời nói, Đường Ngọc, cho nên nói vẫn là lão đại nói đắc tội với người. Việc này trách nhiệm vẫn là ở lão đại trên người, mọi người. Không sai, Lăng Vũ, cho nên đâu, hắn nói thật làm sao vậy? Cho nên, vẫn là lão đại nghĩ cách cho chúng ta về sau mưu phúc lợi đi. Chúng ta ăn no này liền đi trở về, Lý Dật nói. Không sai, Minh Bạch nói, lão đại cố lên. Đường Ngọc lôi kéo Đường Bảo đi tới cửa, nói, chính văn chương 26 Lăng Vũ, các ngươi không ăn cơm chiều, giống lời nói sao, hắn chính là lão đại, thế nhưng tưởng ném nồi đến hắn trên người, tuy rằng cái nồi này vốn dĩ chính là hắn, hết chương.